sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 16, lời mời tham gia chương trình ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn bão mạng vẫn chưa dịu, Ngô Từ không có ý định xem thêm nữa. Cậu về phòng thu xếp, rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ trước khi lên giường. Cậu liếc mắt nhìn điện thoại, rồi dừng lại một chút trông lúc cậu tắm. Có một tin nhắn mới từ mẹ của Lê Trác Cân. Thẩm Ngọc Quân theo đuổi phương pháp, im lặng, trong cuộc sống, bà chỉ có 3 câu nói mỗi ngày, việc mở miệng hay gửi tin nhắn trực tuyến đều tính vào đó. Hôm nay rõ ràng bà không nói gì cả, đến bây giờ mới dùng hết 3 câu còn lại để gửi tin nhắn cho Ngô Từ. Thẩm Ngọc Quân, mẹ vừa mới biết chuyện con và Trác Cân ly hôn, mặc dù rất tiếc, nhưng mẹ chúc con sau này mọi sự suôn sẻ, hạnh phúc. Nếu có cần gì cứ liên lạc với mẹ. Nhìn dòng tin nhắn từ Thẩm Ngọc Quân, Ngô Từ khẽ mím môi. Cậu lớn lên trong một gia đình đơn thân, từ nhỏ chỉ có một người bố, thậm chí chưa từng thấy hình ảnh của mẹ, bố cậu cũng chưa bao giờ nói với cậu về mẹ. Khi còn nhỏ, Ngô Từ từng không ngừng hỏi về mẹ, khiến bố cậu không kìm được, chỉ có thể trả lời mơ hồ. Tình cảm không tốt, chia tay rồi, chúng ta đã thỏa thuận không làm phiền nhau nữa. Dù sao con cũng do bố nuôi, mẹ con không nuôi con, sau này cũng sẽ không yêu cầu con nuôi mẹ, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Tại sao trong sổ hộ khẩu không có ghi chuyện ly hôn? Cái thằng nhóc này sao hỏi nhiều thế? Vì con là con của một cuộc hôn nhân chưa đăng ký thôi. Bố và mẹ con lúc đó còn ngây thơ và thiếu suy nghĩ, chưa kịp kết hôn đã chia tay rồi. Con hoang, lại là gì vậy? Gia đình đơn thân thì có gì là con hoang? Con chỉ thiếu một người mẹ thôi, chứ không phải có ai chen vào giữa, đừng gán ghép mình như vậy. Bố của Ngô Từ, Ngô Phong, là một người không hoàn hảo, đôi khi còn không đáng tin cậy, nhưng không khí trưởng thành mà ông tạo ra cho Ngô Từ vẫn khá thoải mái. Sau này lớn lên, Ngô Từ cũng không hỏi gì thêm về mẹ mình nữa. Trong suốt 24 năm cuộc đời của Ngô Từ, lần đầu tiên cậu có cơ hội tiếp xúc gần gũi với vai trò mẹ. Là khi cậu cùng Lê Trác Cân về nhà họ Lê gặp Thẩm Ngọc Quân. Thẩm Ngọc Quân tuy ít nói, nhưng trong suốt 3 năm qua, Ngô Từ vẫn thường xuyên cảm nhận được sự quan tâm của bà. Bây giờ cậu và Lê Trác Cân đã ly hôn, bà còn chủ động nhắn tin cho cậu, khiến Ngô Từ không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, trả lời lại một cách khô khan, cảm ơn mẹ. Con sẽ gọi mẹ như vậy lần cuối, cũng chúc mẹ sau này khỏe mạnh, bình an, chúc mẹ ngủ ngon. Ngô Từ đặt điện thoại xuống, nhẹ thở dài. Mặc dù độ hot trên mạng vẫn chưa dịu xuống, nhưng người trong cuộc vẫn phải tiếp tục làm việc. Chiều hôm sau, Ngô Từ có một lịch quay quảng cáo cho một thương hiệu. Mặc dù công việc diễn xuất của cậu không nhiều, nhưng nếu chỉ là khoe sắc đẹp, Ngô Từ thể hiện rất tốt trước ống kính. Vì vậy, rất nhiều thương hiệu mời cậu quay quảng cáo. Trong quảng cáo và poster, chỉ cần tập trung vào vẻ đẹp mang lại cảm xúc, khả năng truyền tải sản phẩm mà không cần phải bận tâm đến câu chuyện nhân vật như trong phim, nên Ngô Từ quay quảng cáo rất nhanh và hiệu quả. Hôm nay là quay quảng cáo cho một loại nước hoa, với yếu tố là hoa hồng xanh. Ngô Từ nằm trên một đám cánh hoa hồng xanh, tay cầm một nhánh hoa riêng biệt, hoa hồng xanh nhẹ lướt qua má trắng ngần, nhẹ nhàng rơi xuống đôi môi mềm mại. Ngô Từ hé môi, chiếc răng trắng cắn lấy một cánh hoa, đôi mắt nhẹ nâng lên nhìn vào ống kính gần trong gang tấc. Lông mi dài tự nhiên nhẹ rung lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nước từ ngoài ống kính nhẹ nhàng phun vào Ngô Từ, chiếc áo mỏng của cậu ngay lập tức trở nên trong suốt. Cùng lúc đó, Ngô Từ nhắm mắt lại, những giọt nước từ tóc ướt trên trán rơi xuống, trượt qua lông mi, rồi hòa vào những vết nước dưới cằm. Máy quay và các nhân viên trong trường quay đều vô thức ngừng thở, như thể chỉ một động tác nhỏ cũng có thể làm tan biến đi cảnh tượng thần tiên này. Quay xong quảng cáo, bên ngoài trời đã tối, Ngô Từ thay lại quần áo của mình trong phòng hóa trang, nhờ thợ trang điểm và trợ lý Hạ Hòa giúp chỉnh trang lại, rồi chuẩn bị rời đi. Mở cửa bước ra, tình cờ có một nghệ sĩ khác đang đi ngang qua. Cũng đúng là một người quen, người đó cũng nhìn thấy Ngô Từ, bước chân tự động dừng lại, rồi nhướng mày. Đây không phải Ngô Từ sao? Sao lại nhanh vậy đã ra hoạt động rồi? Tôi còn tưởng tối qua ồn ào như vậy. Cậu phải tránh mặt một thời gian chứ. Người này nói bóng gió, Ngô Từ không vội vàng đáp lại. Lăng tiền bối, đừng đùa, tôi chỉ là chuyện hôn nhân bị lộ thôi. Chứ đâu phải là chồng tôi ngoại tình rồi bị livestream công khai, đâu đến mức không dám gặp người khác. Sắc mặt của Lăng Tống Bạch lập tức trầm xuống, hừ một tiếng rồi quay người đi, trợ lý và mọi người đi cùng chỉ miễn cưỡng mỉm cười, vội vàng theo sau. Hạ Hòa nhìn bóng lưng của Lăng Tống Bạch, không nhịn được mà than thở với Ngu Tử. Anh luôn nghĩ Lăng Tống Bạch thật sự có vấn đề, người ngoại tình là chồng anh ta, mang tiểu tam đến phim trường, còn trốn trong cầu thang làm việc mờ ám bị phát hiện, giờ thì anh ta lại còn nhầm vào em, cứ như em là chồng anh ta vậy. Ngô Tử, anh nói vậy nghe rợn người quá, Lăng Tống Bạch là một ca sĩ, đã ra mắt được 10 năm, có rất nhiều fan, nổi tiếng trong giới trẻ đương đại. 5 năm trước, Lăng Tống Bạch công khai kết hôn, người chồng là nam diễn viên khi đó vẫn chưa có tên tuổi Triệu Chí Thành. Lễ kết hôn lúc đó gây ra một làn sóng xôn xao, ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của Lăng Tống Bạch, nhưng Triệu Chí Thành lại nhờ vậy mà nổi tiếng, có được nhiều cơ hội hơn. Mặc dù fan của Lăng Tống Bạch rất không thích Triệu Chí Thành, người chồng vô danh, nhưng tình cảm giữa Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành vẫn luôn rất tốt. Mãi cho đến 2 năm trước, Ngô Tử nhận một vai diễn trong vùng an toàn của mình, vừa vặn cùng Triệu Chí Thành quay chung một bộ phim, rồi vô tình phát hiện ra chuyện Triệu Chí Thành ngoại tình. Lúc đó, một người bạn trong ngành của Ngô Tử đang quay một chương trình phát sóng trực tiếp, yêu cầu gọi video cho bạn bè. Người bạn đó đã gọi cho Ngô Tử. Ngô Tử đang đi gần khu vực cầu thang, khi biết về cuộc gọi sau buổi livestream, để tránh lộ ra thông tin về đoàn phim, cậu cầm điện thoại và thuận tay mở cửa cầu thang, định vào trong khu vực tương đối yên tĩnh đó tiếp tục cuộc gọi video. Không ngờ, vừa mở cửa, Ngô Tử thấy Triệu Chí Thành ở cầu thang, người mà anh ta đang thân mật, rõ ràng không phải là Lăng Tống Bạch, là một diễn viên khác, hành động rất mờ ám. Môi lưỡi quấn quýt không thể rút ra, chẳng thể dùng từ khác ngoài ngoại tình để mô tả. Cũng nhờ may mắn của buổi livestream đó, tin tức về việc chồng Lăng Tống Bạch ngoại tình nhanh chóng lan rộng. Lăng Tống Bạch giữ im lặng về chuyện này suốt một tháng. Trong suốt tháng đó, Lăng Tống Bạch không hề xuất hiện trước công chúng. Khi anh ta tái xuất thì tuyên bố đã ly hôn với Triệu Chí Thành. Tưởng chừng như mọi chuyện đã qua, khép lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, sau đó, Lăng Tống Bạch liên tục nhắm vào Ngô Tử, mỗi lần gặp anh ta đều có lời bóng gió, thái độ đầy châm biếm. Ngô Tử cũng thấy không hiểu gì, từ lúc đầu còn hơi cảm thông, chuyển thành. Nếu anh vì chuyện chồng anh ngoại tình mà nhắm vào tôi, thì tôi sẽ nhắc lại chuyện chồng anh ngoại tình để anh tức chết. Nhưng anh nghe nói, sau khi lên xe, Hạ Hòa bắt đầu chia sẻ tin đồn. Là từ nguồn tin nhỏ thôi, anh nghe trên mạng, cũng không hỏi qua trong ngành, chỉ là ăn quả ngọt thôi. Nghe nói Lăng Tống Bạch sẽ cùng Triệu Chí Thành tham gia một chương trình ly hôn. Ngô Tử lấy một hộp sữa chua từ trong tủ lạnh xe, tháo ống hút ra, nghe thấy thì hơi ngạc nhiên. Không thể nào, dù Lăng Tống Bạch còn chưa đủ giúp đỡ, nhưng cũng phải đổi người hợp tác chứ. Hạ Hòa lắc đầu, dù sao thì mấy hôm nay fan của Lăng Tống Bạch cũng đã nghe được tin đồn. Họ vừa đính chính ở ngoài vừa phản đối trên trang chính thức của studio. Thường thì khi fan bắt đầu phản đối ồ ạt thì ít nhiều cũng có lý do đấy. Nhưng cuối cùng có làm hay không vẫn phải xem thái độ của chính chủ. Ngô Tử uống sữa chua, không quan tâm, chỉ coi như một tin đồn không đáng chú ý. Tuy nhiên, cậu không ngờ rằng chương trình ly hôn trong tin đồn lại có thể liên quan đến mình. Sáng hôm sau, Ngô Tử nhận được điện thoại từ người đại diện Mục Ngữ Kiều. Nghe xong ý định của Mục Ngữ Kiều, Ngô Tử ngạc nhiên. Mời em và Lê Trác cần tham gia chương trình ly hôn. Mục Ngữ Kiều có chút muốn cười. Đúng thế, mấy hôm nay những cuộc thảo luận về hai người không ngừng. Đài truyền hình đang chuẩn bị một chương trình ly hôn thực tế như vậy. Họ vẫn còn kịp thay đổi kế hoạch. Không muốn bỏ qua một cặp hot như em và Lê Trác cần. Cũng không có gì lạ. Em nghĩ sao? Ngô Tử cương quyết đáp. Đương nhiên là không tham gia. Đã ly hôn rồi, sao lại đi tham gia chương trình ly hôn, làm như em còn có ý định tái hợp vậy. Em không muốn dính dáng quá sâu với Lê Trác Cần, bây giờ thế này rất tốt rồi. Dù cho các cư dân mạng nhiệt tình thế nào, cũng không có tài liệu gì để phân tích em và Lê Trác Cần cùng xuất hiện, qua đợt này sẽ lắng xuống thôi. Nếu tham gia chương trình, độ hot của chuyện này sẽ kéo dài hơn nữa, cư dân mạng có thể sẽ phân tích từng câu nói. Từng ánh mắt của Ngô Tử và Lê Trác Cần, đẩy nó lên một tầm cao mới. Ngô Tử không muốn lợi dụng sự chú ý này, vì vậy, vừa trực tiếp không hỏi về thù lao, chỉ lặp lại với Mục Ngữ Kiều. Chị Mục, từ chối đi, em không tham gia. Được rồi, Mục Ngữ Kiều luôn tôn trọng quyết định của Ngô Tử trong công việc, không nói thêm gì, chỉ cảm thán. Về chuyện em và Lê Trác Cần, mấy hôm nay trên mạng có nhiều người bàn tán, studio cũng đang theo dõi. Giờ rất nhiều người ăn dưa dự đoán em và Lê Trác Cần sẽ tái hợp đấy. Ngô Tử, kệ đi, thời gian sẽ chứng minh những người nghĩ như vậy sai đến mức nào. Vì Ngô Tử đã xác định không tham gia, Mục Ngữ Kiều lập tức từ chối lời mời của đài truyền hình. Chiều hôm đó, phía Lê Trác Cần, chương trình ly hôn, Lê Trác Cần nhìn khách, nhướng mày. Trước khi nói về bản chất của chương trình này, cậu nghĩ có thể thuyết phục tôi tham gia một chương trình như vậy sao? Cách chương.